Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2574. Góc truyện audio.com. Chờ chút, Hoa Linh gọi cô lại. Trầm Mộc Bạch không khỏi nghi hoặc nhìn lại. Tiểu học muội, tôi có thể mời em giúp tôi một cái bận rộn không? Thiếu nữ đứng tại chỗ, hướng về phía cô mỉm cười nói. Trầm Mộc Bạch hỏi, cái gì? Trong nhà tổ mẫu muốn sinh nhật nhưng tôi không có bạn bè cái gì, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một mình tiểu học muội. Hoa Linh tại lúc nói những lời này, trên mặt cô đơn chợt lóe lên, khôi phục rất nhanh thành bộ dáng cũ. Cô sừng sốt một chút, cảm xúc đau lòng có chút xông tới, một lời đáp ứng, có thể là có thể, nhưng em khả năng đối với phương diện này không quá lành nghề. Không quan hệ, tôi chỉ cần tiểu học muội ở cùng liền tốt. Hoa Linh cười với cô, cặp mắt đào hoa đẹp mắt đường cong có chút hướng xuống rủ. Xuống, trong lúc nhất thời, thật đúng là hơi ôn nhu quá đáng, Trầm Mộc Bạch vốn ngực thương tiếc liền lập tức biến thành đau lòng. Tại sao phải nhắc nhở cô đối phương là một nữ nhân đâu? Thật khó chịu, thật bất lực, thật bi thương, cũng tuyệt vọng, từ phòng học đi ra phía ngoài cửa trường, Hoa Linh đứng ở nơi đó chờ cô, bộ dạng 1m7 mấy, lại thêm khí chất yêu nhã, còn có mặt đẹp mắt cũng khó trách sẽ được hoan nghênh, không chỉ nam sinh còn có nữ sinh. Trầm Mộc Bạch trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào, đi tới nói, học tỷ, đợi lâu. Không quan hệ, đối phương mỉm cười nói. Hoa Linh người như vậy, vô luận ở đâu, đều bao giờ cũng hấp dẫn lấy người chú ý, đứng ở một bên Trầm Mộc Bạch đều cảm thấy mình là cây cỏ nhỏ không có tiếng tăm gì. Vẫn là cỏ đuôi chó. Nếu là trưởng bối, trong nhà sinh nhật lại là thế gia, vậy đi địa phương liền sẽ không quá kém. Chỉ ít một đường đi xuống, Trầm Mộc Bạch nhìn thấy đồ vật giá cả không phải 5 chữ số chính là 6 chữ số trở lên. Tiểu học muội, em cảm thấy cái này thế nào? Hoa Linh xoay người, đem một vật bên trong đưa qua. Trầm Mộc Bạch nhẹ gật đầu, em cảm thấy nhìn rất đẹp, tổ mẫu chị hẳn sẽ thích. Hoa Linh cười cười, tổ mẫu liền thích loại đồ chơi nhỏ này. Sau đó nhìn về phía nhân viên hướng dẫn mua, đem cái này bọc lại. Trầm Mộc Bạch cho rằng cái này xong việc nhưng là đối phương lại mang theo cô đi dạo cửa hàng. Trong lòng không khỏi sững sờ, chẳng lẽ là mua quần áo mua dưỡng ra những đồ chơi này. Cô trong lúc nhất thời không biết nên là cao hứng hay là cảm thấy bi ai, nhìn cây cột cách đó không xa có loại xúc động muốn đụng vào. Ông, trời nha, có cần chơi cô như vậy hay không? Ngay tại thời điểm Trầm Mộc Bạch xuất thần, thiếu nữ xoay người, đi tới. Còn phát ngốc cái gì? Cô lấy lại tinh thần, tay liền bị cầm. Tay Hoa Linh so với chính mình muốn lớn hơn một chút. Trầm Mộc Bạch không khỏi nhìn lại, kỳ thật có chút không thể tưởng tượng nổi, mặc dù ngón tay so nữ sinh cùng tuổi to hơn như vậy một chút nhưng là bởi vì thon dài, cho nên hiển nhiên rất dễ nhìn. Cô nhìn như vậy một hồi lâu, cảm thấy cũng không giống tay nam sinh, lập tức có chút thất vọng thu hồi đến. Thế nào, Hoa Linh buông tay cô ra, mỉm cười nói, tôi có phải quá làm khó dễ em hay không? Trầm Mộc Bạch liền vội vàng khoát tay, không có học tỷ, em chính là muốn hỏi học tỷ còn có thứ gì chưa có mua sao? Là có một kiện đồ vật, Hoa Linh vừa nói, đi châu báu chỗ nơi đó, gõ kiếng một cái, đem sợi. Dây chuyền kia cầm ra xem một chút, nhân viên mỉm cười nói, vâng, Hoa tiểu thư, sợi dây chuyền kia rất xinh đẹp, hoa văn cũng là hoa, hình dạng rất đơn giản, nhưng là thắng ở thiết kế xảo diệu cho nên cho người ta một chút nhìn qua, sẽ có loại cảm giác kinh diễm. Cách chương,